Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chấn động toàn quốc. Theo 6 giờ tới gần, Võng Hữu Môn cũng càng ngày càng hưng phấn. Đến rồi, 6 giờ rốt cục muốn tới. Gấp chết ta rồi. 5 bài hát mới a. Chỉ là ngẫm lại ta liền cảm thấy hưng phấn. Trương Dương mới ca, tuyệt đối sẽ không kém. Chờ mong. Ta càng mong đợi chính là Trương Dương chính mình sướng cái kia 2 ca. Ta có linh cảm, Trương Dương ngày hôm nay lại cũng bị trêu chọc. Ha ha ha, hắn lại dám trên buổi biểu diễn. Hắn từ đâu tới dũng khí a? Người nói hắn không dũng khí. Liền hắn cái kia không biết xấu hổ trình độ. Hắn chuyện gì không làm được a? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Võng Hữu Môn nghị luận sôi nổi. Tâm tình thật tốt, chờ thời gian đều là có vẻ cực kỳ dài lâu. Nhưng ở như vậy tiếng bàn luận bên trong, 6 giờ bất chi bất giác liền đến. Kỳ tích thị tần phi thường đúng giờ đem buổi biểu diễn treo ở hiệt. Vô số võng hữu ở thời gian này đồng thời ấn xuống quét mới kiện. Sau đó ở hiệt nhìn thấy một dễ thấy quảng cáo. Bọn họ kích động điểm tiến vào. Quảng cáo qua đi, vốn tưởng rằng có thể xem tiết mục bọn họ nhưng là rất kinh ngạc nhìn thấy một nhường bọn họ há hốc. Mồm nhắc nhở thu phí. Trận này buổi biểu diễn lại muốn lấy tiền. Hơn nữa còn thu một khối tiền nhiều như vậy. Được rồi, một khối tiền liền một khối tiền đi. Ai bảo ngươi có 5 bài hát mới đây. Ở sửng sốt một chút sau, vô số võng hữu gào gào kêu tiến vào thanh toán trạng thái. Chỉ là thu rồi một khối tiền, cũng không ai có cái gì phản cảm tâm tình. Dù sao đây là tối hôm qua mới vừa ra lò buổi biểu diễn. Đại gia cũng đều có thể hiểu được. Dù sao đây quả thật là một rất lương tâm giá cả. Sau đó, tiết mục rốt cục bắt đầu rồi. Một tất cả mọi người đều nghe nhiều nên thuộc. Giấc mơ ban đầu. Sau khi Diệp Uyển trên người cái kia váy dài nổ thành từng mảng hoa tuyết hình ảnh chấn kinh. Rồi vô số người. Ta thảo. Đây là làm thế nào đến? Trời ạ, ta không phải bị hoa mắt chứ. Màn này, thực sự là soái đến không bằng hữu. Đây là buổi biểu diễn sao? Không biết e sợ sẽ cho rằng đây là tiết mục cuối năm đây. Ngày ở Võng Hữu Môn bị màn này chấn động thời điểm, nhường bọn họ hoàn toàn xa lạ âm nhạc vang lên. Diệp Uyển cùng một đám thanh xuân tràn trề thiếu nữ ở trên vũ đài nhảy lên. Ác hiện trường khán giả kích động tiếng hoan hô ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Oa, vô số võng hữu vào đúng lúc này đều không cảm thấy thán phục lên tiếng. Rất nhiều người cũng không tên có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Phảng phất là bị không khí của hiện trường cảm hóa. Sau một khắc, Diệp Uyển đang nhảy nhót bên trong mở miệng. Tại sao chính là không tìm được không tàn hoa hồng? Tại sao gặp phải vương tử cũng không đủ? Vương tử a, nghe này tiết tấu vui vẻ tiếng ca. Hết thảy lần thứ hai thán phục. Rất nhiều người miệng thậm chí đều trương đến có thể thả xuống 2 viên trứng gà. Trong nháy mắt này, hết thảy võng hữu trong đầu đều chỉ có một ý nghĩ. Này ca lập tức liền sẽ hót khắp cả nước. Trên màn ảnh, tiết tấu lần thứ hai tăng nhanh. Diệp Uyển nụ cười trên mặt cũng rũ sáng sủa. Ta không có muốn hay không lớn lên. Sau khi lớn lên thế giới liền không đồng thoại. Ta không muốn hay không lớn lên. Ta tình nguyện mãi mãi cũng bổn lại ngốc. Ca khúc sao sao bộ phận cùng hiện trường khán giả điên. Cuồng tiếng thét chói tai trực tiếp đem hết thảy võng hữu môn nhiệt tình đều nhen lửa. Internet nổ. Trời ạ. Thật hối hận không đi hiện trường a. Xuyên thấu qua màn hình ta đều có thể cảm nhận được hiện trường điên cuồng. Này ca quá êm tai a, hiện trường khán giả thật hạnh phúc. Đồng thời, giới âm nhạc vô số đang chăm chú trận này buổi biểu diễn người giờ khắc này cũng là đầy mặt thán phục, thời khắc này, bọn họ là thật sự bị kinh ngạc đến ngây người. Vì là không khí của hiện trường khiếp sợ, vì là này rõ ràng là chế tạo riêng ca mà kinh ngạc. Trương Dương không chỉ là vì là Diệp Uyển viết ca. Hắn lại còn cân nhắc đến buổi biểu diễn cái này hoàn cảnh lớn. Hắn biết buổi biểu diễn cần chính là bầu không khí, cực kỳ nhiệt liệt bầu không khí. Vì lẽ đó, hắn lấy ra loại này nhiệt tình dâng trào ca. Trong giây lát này, rất nhiều người đều ước ao đến hai mắt đỏ chót, suýt chút nữa phát điên. Tại sao chính mình sẽ không có tốt như vậy mệnh năng nhận thức Trương Dương đây? Sau đó, Diệp Uyển một, vội vã năm ấy, lần thứ hai làm cho tất cả mọi người kinh diễm. Nghe được nàng âm thanh, tất cả mọi người đều không cảm thấy bắt nàng cùng Trương Dương so sánh. Sau đó, Internet lần thứ hai sôi trào. Nghe xong Diệp Uyển sướng phiên bản, ta đột nhiên rất đau lòng Trương Dương. Hai cái phiên bản một đôi so với, quả thực chính là bán ra tú cùng người mua tú. Ha ha ha ha, cầu Trương Dương ngay lúc đó bóng ma trong lòng diện tích. Một khắc đó, trong lòng hắn khẳng định là tan vỡ. Trương Dương sướng thành như vậy, hắn lại còn dám leo lên buổi biểu diễn. Nội tâm của hắn là cường đại đến mức nào a? Từng cái trêu chọc chế nhạo ngôn ngữ đầy rẫy toàn bộ mạng lưới. Trương Dương vi bác thậm chí đều bị một ít đau lòng âm thanh soạt bình. Làm cho rất nhiều minh tinh ở sau khi xem xong đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Sau khi cười xong, bọn họ lại là không ngừng mà cảm thán. Đây thật sự là buổi biểu diễn sao? Một hồi buổi biểu diễn lại có thể ở toàn quốc trong phạm vi gây nên như thế to lớn quan tâm. Tất cả mọi người một loại ở xem tiết mục cuối năm cảm giác a. Sau đó, rất nhiều người đều dài thán lên tiếng. Ở, che mặt ca vương, giành quán quân sau, Diệp Uyển ở giới âm nhạc cũng đã có địa vị vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay qua đi, nàng ở giới âm nhạc sức ảnh hưởng nhất định sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Đến thời điểm khán giả nghĩ tới âm nhạc, e sợ ngay lập tức sẽ nhớ tới nàng. Nói không khuếch đại, ngày hôm nay qua đi nàng e sợ sẽ trở thành toàn bộ âm nhạc giới phát ngôn viên. Thuộc về nàng thời đại đến, nàng nhất định phải mở ra một thời đại mới. Một thuộc về nàng thời đại, nàng cũng chú chắc chắn lúc quốc nội âm nhạc trong lịch sử lưu lại tên của chính mình. Người khác mở buổi biểu diễn đều là kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền. Nàng ngược lại tốt. Ở kiếm tiền đồng thời lại còn có thể tăng lên như thế khủng bố tiếng tăm. Bọn họ cũng thực sự là mở mang hiểu biết. Vừa lúc đó, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc nhìn thấy Trương Dương lên sàn. Nghĩ đến vừa nãy Diệp Uyển sướng, vội vã năm ấy, thời điểm hắn liền ở phía sau đài nghe, vô số võng hữu trong nháy mắt liền cười vang. Nếu như có thể... Bọn họ thật muốn nhìn một chút hắn khi nghe đến Diệp Uyển sướng này ca thời điểm là vẻ mặt gì. Bọn họ cũng thật sự rất muốn phỏng vấn một hồi hắn. Hỏi một chút hắn mới vừa mới đến đáy là thế nào một loại phức tạp tâm tình. Sau đó, rất nhiều người đều chừng chừng nhìn chằm chằm màn hình. Muốn nghe một chút hắn sẽ sướng một ra sao mới ca. Mấy giây sau, Trương Dương mở miệng, nghe đồng dạng là vui vẻ tiết tấu. Rất nhiều người cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Đang không có so sánh điều kiện tiên quyết, bọn họ cảm thấy hắn sướng đến vẫn là rất tốt. Đột nhiên, Trương Dương nhảy lên, âm thanh vậy đột nhiên trở nên điên cuồng. Theo gió chạy trốn tự do là phương hướng. Truy đuổi lôi cùng chớp giật sức mạnh. Đem mênh mông hải dương cất vào ta lồng ngực. Cho dù lại tiểu nhân phàm cũng có thể đi xa. Ác hiện trường khán giả điên cuồng hoan hô hình ảnh thông qua màn ảnh truyền tống đến mỗi người trước mặt, nhìn đột nhiên trở nên điên cuồng Trương Dương. Vô số người đều ngây người, không thể tin được sững sờ ở tại chỗ. Ta thảo, Trương Dương đây là điên rồi sao? Cái quái gì vậy? Dọa ta một hồi. Điên rồi, đúng là điên rồi. Vì trận này buổi biểu diễn, Trương Dương cũng là liều mạng. Ha ha ha. Ta không sẽ nói cho các người biết. Hiện trường cảm giác càng thêm chấn động. A a a a a. Ta cũng phải điên rồi. Ta tại sao không đi hiện trường a? Ta rất sao tại sao không có đi hiện trường a? Không chỉ là bọn họ bị chấn động đến trợn mắt ngoác mồm. Rất nhiều minh tinh nghệ nhân giờ khắc này cũng là vi nhếch miệng nhìn màn ảnh. Thật lâu nói không ra lời. Bọn họ không phải là không có nghe qua Trương Dương hát. Nhưng là, lúc trước ở, che mặt ca vương, trên sàn nhảy, hắn không phải như vậy phong cách a. Làm sao vừa bước trên buổi biểu diễn sân khấu hắn liền trở nên điên cuồng như vậy? Hắn loại này đột nhiên không kịp chuẩn bị phong cách chuyển đổi đem một đám không hề chuẩn bị khán giả cả kinh trố mắt ngoác mồm. Kỳ tích thị tần, toàn bộ công ty cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dùng một loại kinh ngạc tới cực điểm ánh mắt nhìn trên màn ảnh Trương Dương. Đầy mặt không thể tin được. Liền ngay cả Tả Thượng Hoa cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Hắn lại cũng có như thế cuồng dã một mặt. Tả Thượng Hoa cố nén cười. Nói rằng, người này có tính hay không là lộ ra nguyên hình a? Trương Dương cũng nở nụ cười. Nói rằng, nên xem là, này mới là chân thực ta. Ta bình thường cái kia ra vẻ đạo mạo dáng vẻ đều là giả ra đến. Đều sắp mệt chết ta rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe được lời này, toàn bộ kỳ tích thị tần người đều cười to lên. Lúc này, kỹ thuật bộ một đồng sự một mặt mừng như điên tả lại đây. Kích động nói, Tả Tổng, tin tức tốt, ngay ở vừa nãy, buổi biểu diễn click đã phá 50 triệu. Trương Dương con mắt mờ sáng, Tả Thượng Hoa cũng lấy làm kinh hãi. Nàng nhìn đồng hồ, mở màn đến hiện tại liền nửa giờ đều vẫn chưa tới. Sau đó, nàng quay đầu dùng một loại không thể tin được mục chỉ nhìn Trương Dương. Nửa giờ, 50 triệu, then chốt cái này tiết mục vẫn là thu phí. Khái niệm này nghĩa là gì? Vậy thì mang ý nghĩa, nửa canh giờ này, bọn họ kiếm lời, 50 triệu. Tả Thượng Hoa trong nháy mắt cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Phải biết, trận này buổi biểu diễn bọn họ mua được chính là 50 triệu a. Lúc này mới nửa giờ. Bọn họ liền thu hồi thành phẩm. Nếu như hơn nữa tiền quảng cáo, bọn họ hiện tại đã kiếm bộn rồi. Nhanh như vậy có thể có cái này thành công. Liền ngay cả Trương Dương đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hắn trêu ghẹo nói, Tả Tổng, ta thật giống tìm tới một gia làm giàu mới con đường. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa cười ha ha. Sau đó vui dạo rực gọi điện thoại cho lão bản báo cáo thành tích. Trương Dương không có lại ở lại kỳ tích thị tần. Cùng Tả Thượng Hoa hỏi thăm một chút sau liền xoay người đi tới khách sạn tham gia sau đó lễ chúc. Mừng, mà vào lúc này, các đại video công ty cũng nghe được trận này buổi biểu diễn click. Khi nghe đến 50 triệu con số này thì, rất nhiều người khóe miệng đều không cảm thấy co giật một hồi. Một hồi buổi biểu diễn, nửa giờ liền tiền vào 50 triệu. Này không khỏi cũng quá khuếch đại đi. Ấn sao cơ cũng không nhanh như vậy a. Người tiết mục thu phí cũng coi như. Then chốt là còn có nhiều người như vậy chịu thua. Các ngươi còn có nhường hay không chúng ta sống a? Vào lúc này, tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục cho rằng Trương Dương nói trong vòng 2 năm mang theo kỳ. Tích thị tần đăng đỉnh là đùa giỡn. Dưới cái nhìn của bọn họ, kỳ tích thị tần hiện tại đúng là khí thế hùng hổ chạy như điên tới a. Loại này mãnh liệt trình độ thật là làm cho bọn họ đều có chút sợ. Bọn họ cũng có tuyệt đối lý do tin tưởng. Duy thị tần e sợ cũng đang sợ. Này rất sao chính là một loại vô địch hình thức a. Còn có người có thể ngăn được hắn sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.